Sinh hoạt trong nơi như Diệp phủ này, nàng gặp không ít thiếu niên thiên tài nhưng chưa từng gặp người có ánh mắt và khí độ như thế. Ngươi nói có thể giảm bớt thống khổ cho Việt lão, nếu như làm không được thì sao? Nghĩ vậy, Đồng Hân dừng lại. Không thử làm sao biết? Nếu như ta không tìm ra mấu chốt, ngươi đại khái có thể không cho Việt lão uống thuốc, cũng không có tổn thất gì, ngược lại tìm được mấu chốt có thể giảm bớt, Việt lão có thể sống dễ dàng hơn, cũng chẳng mất gì. Nhiếp Vân nói. Đồng Hân xoay người lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên, dường như muốn tìm cái gì đó. Đôi mắt của hắn thanh tịnh, nàng không nhìn ra cái gì. Hân tỷ, Nhiếp huynh thật sự là y đạo đại sư. Trước kia Bạch Thủ Y Thánh khiêu chiến y đạo với hắn mà thất bại quay về. Có lẽ hắn có thể tìm được căn nguyên bệnh của Việt lão. Thấy ánh mắt nàng không tin, Diệp Đào nói ra. Đúng vậy, thiếu gia thân chúng kịch độc trong hoang nguyên cổ thành, Minh Tân đại sư đều thúc thủ vô sách, chính là Nhiếp Vân đại sư cứu chữa. Liễu Hạo cũng tiến lên giải thích, không giải thích khá tốt, vừa nói liền làm sắc mặt Diệp Đào đỏ lên. Ách, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Liễu Hạo hiểu ra cái gì cho nên hắn không nói nữa. Phương pháp giải độc của thiếu gia không phải thứ êm tai gì. Hơn nữa mấu chốt nhất thiếu gia còn đang truy cầu Hân tỷ trước mặt. Tuy Đồng Hân chỉ là nghĩa nữ của Việt lão nhưng cho dù dung mạo, khí chất đều là nhân tuyển tốt nhất, vô số công tử trong tộc theo đuổi, Diệp Đào thiếu gia cũng là một trong số đó, tốn hao không ít tâm tư nhưng vị Hân tỷ này không nhìn, sau khi cự tuyệt nhiều lần nên tức giận. Tuyên bố muốn đạt được tâm hồn thiếu nữ của nàng, đầu tiên phải đánh bại nàng. Một hồi luận võ phong bạo diễn ra, rất nhiều thanh niên tuấn tài trong tộc tham gia. Kết quả, mỗi người bị đánh mặt mũi bầm dập quay về. Ngay cả Diệp Đào thiếu gia cũng không tránh được, hắn phải nằm giường 3 tháng mới xuống đất. Từ đó về sau không ai dám đánh chủ ý lên Hân tỷ, càng không ai dám làm càn. Ngươi thân chúng kịch độc. Quả nhiên nghe được Liễu Hạo nói thế, Đồng Hân xoay người lại nhìn về phía Diệp Đào. Là Nhiếp huynh, hắn là y sư lợi hại nhất ta gặp qua. Diệp Đào thầm mắng Liễu Hạo không che dậy miệng, sắc mặt xấu hổ. Ân, ta có thể mang ngươi đi gặp Việt lão, nếu như khai ra phương thuốc vô dụng gì đó, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Không để ý tới hắn xấu hổ, Đồng Hân nhìn Nhiếp Vân liếc, quay người đi thẳng về phía trước. Ha ha, nghe nàng uy hiếp, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Hắn cười nhạt theo sau, tiểu viện này đầy hương hoa, sắc màu rực rỡ, cảnh sắc và hương vị làm người khác thoải mái. Trầm hồn thảo, ám hương hoa, cúc hương. Những đóa hoa này là dược liệu an thần, xem ra vị Đồng Hân tiểu thư này có thực lực mạnh và tâm tư tinh tế. Nhìn vào bụi hoa, Nhiếp Vân có cái nhìn khác Diệp Đào. Diệp Đào chỉ nhìn thấy hoa vô cùng xinh đẹp. Cho rằng Hân tỷ là người thích cái đẹp nhưng hắn là truyền nhân thần nông nên có cái nhìn khác. Đại bộ phận những đóa hoa này có tác dụng an thần, có thể làm cho người ta bình tĩnh. Nếu như Việt lão thực đúng như Diệp Đào thì não có tật, dễ dàng nổi điên. Những hương khí này có thể áp chế rất nhiều. Ân, đây là chân châu thảo. Lúc đi về phía trước, cũng cảm khái Đồng Hân tiểu thư tâm tư tinh tế. Nhiếp Vân giật mình nhìn sang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3073, chân châu thảo trong đám hoa trong tiểu viện, một viên trái cây như chân châu xuất hiện trước mặt. Trái cây lớn như móng tay, trong suốt như ngọc, từng viên mượt mà như chân châu. Chân châu có màu thanh thiên phản xạ hào quang, cho người ta cảm giác ôn nhuận, cho dù nhìn từ điểm nào cũng vô cùng đẹp. Không đúng, không phải chân châu thảo. Mà bán nguyệt chân châu hoa. Hai loại dược liệu phi thường tương tự, công hiệu lại hoàn toàn trái lại. Chân châu thảo mang khí tức ôn nhuận, có thể làm cho lòng người buông lỏng. Bán nguyệt chân châu hoa mang theo khí âm tà, trường kỳ bị hương khí xâm nhập có thể làm cho linh hồn táo bạo, dễ dàng táo bạo. Chẳng lẽ là Đồng Hân tiểu thư trồng sai? Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Chân châu thảo và bán nguyệt chân châu thảo tương tự nhau nhưng công hiệu trái ngược hoàn toàn. Một khi lầm, chẳng những không tốt còn mang tai nạn. Chẳng lẽ Đồng Hân tiểu thư tính sao? Không có khả năng. Bán nguyệt chân châu hoa chân quý, hạt giống quý hiếm hơn xa chân châu hoa. Hơn nữa hoàn cảnh sinh trưởng không giống nhau, muốn trồng sai cũng khó. Nhớ tới thần nông bách thảo kinh ghi lại, Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào bán nguyệt chân châu hoa. Hắn phát hiện địa phương không tầm thường. Gốc bán nguyệt chân châu hoa này trồng cạnh lương đình, lại nằm ở hòn non bộ. Phía dưới có tôm cá chơi đùa gần đó, hẳn là người nuôi thường cho cá ăn. Từ điểm này có thể thấy được Đồng Hân hoặc là Việt lão thường xuyên cho cá ăn. Nếu như là Đồng Hân cũng bỏ đi, nếu Việt lão cũng thường xuyên tới, nơi đó có bán nguyệt chân châu hoa, có thể đoán được vì sao bệnh của Việt lão nặng thế. Như vậy xem ra gốc dược liệu này không phải trồng sai, mà là cố ý. Chẳng lẽ là Đồng Hân? Nhiếp Vân cau mày suy nghĩ. Đồng Hân là nghĩa nữ của Việt lão, từ lời Diệp Đào nói thập phần trung tâm, nếu quả thật muốn hại Việt lão, bằng vào nàng gặp mặt mỗi ngày không khó thực hiện, vì sao phải phí nhiều công phu trồng một gốc dược liệu như vậy? Bởi vậy phán đoán hẳn không phải là nàng. Không phải nàng thì kẻ nào muốn hại Việt lão? Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, hắn đang suy nghĩ liền cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Hắn giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đồng Hân phía trước dừng lại nhìn hắn. Ngươi có đi hay không? Đồng Hân quát lớn. Vừa rồi Nhiếp Vân nhìn thấy bán nguyệt chân châu hoa liền dừng lại, từ đó làm nàng tức giận. A, lập tức đi, vừa rồi nhìn thấy dược thảo kỳ quái nên thất thần. Nhiếp Vân cười nói. Đúng rồi, Đồng Hân tiểu thư, những hoa cỏ này đều là dược liệu an thần tĩnh khí, muốn gieo trồng nhiều như thế chắc tốn hao nhiều công phu lắm. Những dược liệu này đa số là kẻ khác tìm được, tốn hao không ít một công sức, bồi dưỡng tốn không ít tâm tư. Nghe hắn nói dược liệu, sắc mặt Đồng Hân hòa hoãn và gật đầu. Có thể nhận ra những đóa hoa này là dược liệu ngưng thần tĩnh khí, nói rõ thiếu niên trước mắt không tới mức không chịu nổi, ít nhất vẫn còn có chút ánh mắt và kiến thức. Ha ha, từ những hoa cỏ này có thể nhìn ra Đồng Hân tiểu thư rất dụng tâm với Việt lão. Nhìn thấy sắc mặt nàng hòa hoãn, Nhiếp Vân cười cười, đôi mắt nhìn bán nguyệt chân châu hoa. Gốc dược liệu này đặc thù, không biết là cái gì, tiểu thư có thể giới thiệu cho ta nghe không? Nói xong, Nhiếp Vân thông qua thiên nhãn nhìn nữ hài, hắn quan sát biểu lộ của nàng. Tuy hắn suy đoán không quan hệ với nữ hài nhưng vẫn không thể chủ quan, dù sao thực lực của nàng mạnh hơn hắn, vạn nhất đối phương thật muốn hại Việt lão. Biết rõ chính mình phát hiện khó tránh có nguy hiểm, đó là chân châu thảo, ta tốn cái giá lớn mới cầu được, thập phần chân quý và thưa thớt, chưa gặp qua cũng bình thường. Sắc mặt Đồng Hân không thay đổi, ánh mắt mang theo kiêu ngạo, nhìn thấy nàng không biết về nó, Nhiếp Vân cũng khẳng định không liên quan tới nàng, lúc này hắn thở ra và tươi cười, nhận lầm dược liệu còn ngông nghênh như thế, thật không biết nàng có cái gì mà kiêu ngạo. Chân châu thảo, tên rất hình tượng, không biết có công dụng gì. Nhìn thấy nữ hài kiêu ngạo, Nhiếp Vân cũng không đâm phá, nhẹ nhàng cười cười. Chân châu thảo là dược hiệu giúp người ta ngưng thần tĩnh tâm, trong phòng có một gốc, hoàn toàn có thể áp chế phá cảnh bạo động, làm cho lòng người khoan khoái dễ chịu. Đồng Hân hừ một tiếng, ta thẩm tra dược liệu thật lâu, tìm được từ một vị tiền bối. Ngươi mặc dù biết chút ít y thuật nhưng chân châu thảo không phải thông thường, ngươi không biết cũng không có gì. Nghe được đối phương khinh bỉ, Nhiếp Vân cười khổ lắc đầu, nói sang chuyện khác, đình viện này là nơi Việt lão hay tới. Đương nhiên, có chân châu thảo ở đó, Việt lão thường xuyên tới đó cho cá ăn và ngắm cảnh. Đồng Hân cau mày nói, được rồi, nếu không muốn gặp Việt lão kính xin rời đi, nói nhảm làm cái gì. Đi thôi, Nhiếp Vân không nói thêm lời nào, lúc này theo sau, đi qua bụi hoa tiến vào nội viện, lúc này nơi đây co trận pháp cách âm và cực kỳ yên tĩnh, bầu trời trời xanh mây trắng, chim tước bay lượn giống như thế ngoại đào viên, thích ý không nói thành lời. Đám người Diệp Đào theo phía sau, thấy Nhiếp Vân dám nói nhiều với Đồng Hân như vậy thì dựng ngón cái với hắn, tuy hắn có danh khí lớn với đám công tử. Mặc dù Diệp Đào không sợ trời không sợ đất nhưng gặp gỡ phải khốm núm, sợ chọc giận đối phương, Nhiếp Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ngự khí lạnh nhạt, chỉ phần chấn định này đã làm người ta bội phục. Việt lão, Diệp Đào muốn gặp ngươi. Đi vào nội viện, Đồng Hân đứng trước gian phòng và nói vào. Diệp Đào, tiểu tử kia tới đây làm gì? Một giọng nói vang lên, giọng nói không già na, ngược lại mang theo lực lượng mạnh mẽ như quân nhân, dứt khoát vang dội không dài dòng. Âm thanh chấm dứt, cửa phòng mở ra, một người xuất hiện trước mặt mọi người. Bóng lưng thẳng tắp cao ngất như cây tùng cao ngất, cho người ta cảm giác áp bách. Tuy không nhìn thấy chính diện nhưng chỉ bóng lưng cũng làm Nhiếp Vân bị áp chế. Thực lực lão già rất mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn Nam Hoa lão tiên lúc trước. Xem khí huyết, xem người tổn hao, chắc vị đứng bên cạnh Diệp Đào chính là y sư. Vào lúc nói chuyện, Việt lão thản nhiên lên tiếng. Đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại. Đối phương có nhãn lực thật đáng sợ. Phương thức nhìn người của y sư khác với người khác. Cái gọi là vọng, văn, vấn, thiết thì nhìn là một môn học vấn. Việt lão nói đúng, muốn xem khí huyết, xem người tổn hao. Từ đó có thể nhìn ra thân thể khỏe mạnh hay không. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3074, bắt mạch tuy nói huyền diệu nhưng trên thực tế không khác gì người bình thường quan sát quá nhiều, người bình thường sẽ không phát hiện. Vị Việt lão này quay lưng vẫn có thể phát hiện mới kinh người. Chỉ phản nhãn lực này đã vượt xa Nam Hoa lão tiên, cũng là mạnh nhất trong các hoàng giả viên mãn hắn gặp. Khó trách còn chưa tới nhưng Diệp Đào đã sở thành như vậy. Phần nhãn lực độc đáo này, thực lực và khí thế kia không phải mình có thể chống cự. Tại hạ là y sư, được Diệp Đào thiếu gia mời, nghe nói Việt lão thân thể không tốt nên tới xem. Trong nội tâm khiếp sợ nhưng không tỏ vẻ quá nhiều, thần sắc Nhiếp Vân như thường. Không tệ, không biết bởi vì sao, Việt lão gật gật đầu tán dương một tiếng, chậm rãi xoay người lại. Quay người lại, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy trước khi áp lực lập tức biến mất, một vị hòa ái lão già khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt. Thân thể của ta không có bệnh gì, chỉ có tật đau đầu chỉ không hết. Việt lão lắc đầu, trong miệng hắn nói không chỉ hết nhưng trong giọng nói lại không có chút thất lạc và bi thương nào, dường như nói không phải là hắn. Trên thế giới không có bệnh không chỉ hết, tối đa phiền toái mà thôi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đi lên và nói, tại hạ có thể bắt mạch cho Việt lão hay không? Nhiếp huynh, nghe được bắt mạch, Việt lão còn chưa trả lời, Diệp Đào lúng túng. Xem ra nội tâm của hắn sợ hãi Việt lão rất sâu, sợ hắn xảy ra vấn đề, một khi nổi điên thì không ai ngăn cản nổi. Lớn tuổi, không muốn giày vò, hay là thôi đi. Việt lão lắc đầu, hắn cũng không quá tin tưởng thiếu niên trước mặt. Dù sao nhiều y đạo đại sư tới xem nhưng không ai làm được gì, thiếu niên quá trẻ tuổi chắc cũng không được. Ta thử một chút, biết đâu có kết quả khác thì sao? Biết rõ hắn nghĩ cái gì, Nhiếp Vân cười cười và đưa tay tới. Tuy tới gần Việt lão hơi nguy hiểm nhưng hắn có nắm chắc tự bảo vệ mình, cũng không thèm để ý. Tiểu tử ngươi thú vị, tốt, cho ngươi xem. Thấy kẻ khác sợ mình như rắn rết, thiếu niên trước mắt không sợ mà còn lạnh nhạt. Việt lão lộ ra vẻ kỳ quái và gật đầu. Rất nhiều người không có biện pháp, thử một lần cũng không có gì. Hắn quay người đi vào phòng, Nhiếp Vân ngồi ở đối diện, cũng đưa cổ tay tới. Cũng không nhiều lời, Nhiếp Vân đặt ngón tay lên mạch. Tu vi hắn hiện tại quá thấp, sử dụng vọng khí pháp thực sự quá hao tổn, có thể ít dùng thì tận lực không dùng. Xem mạch của đối phương, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, hắn cau mày, như thế nào? Nhìn thấy biểu lộ của hắn, Việt lão hỏi. Từ mạch tượng thì thân thể Việt lão khỏe mạnh, không có bất kỳ chứng bệnh gì. Nhiếp Vân cau mày lên tiếng, hừ, không gì hơn thế này. Nghe nói như thế, Việt lão còn chưa nói gì, Đồng Hân đã lên tiếng trước. Vốn tưởng rằng thiếu niên này có thể nói ra lý luận gì, kết quả lại nói thân thể khỏe mạnh. Nói đùa gì vậy? Thân thể Việt lão khỏe hay không, nàng là người biết rõ nhất đấy. Trước kia y đạo đại sư tới tuy không có biện pháp cứu chữa nhưng có thể nói ra chứng bệnh, cũng biết Việt lão nhiễm bệnh, không giống gia hỏa này ăn nói lung tung. Quát lớn xong, trong mắt Đồng Hân mang theo xem thường càng đậm. Đúng như nàng đoán, tiểu tử này tới đây quấy rối chứ không biết y thuật. Đối với nàng quát lớn, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, ngón tay không rời khỏi mạch đập, cau mày càng hơn. Thân thể của ta thể khỏe mạnh, ngươi là người đầu tiên nói như thế, nếu thật khỏe mạnh, vì sao thường xuyên đau đầu, thường xuyên làm ra chuyện điên cuồng, xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên Việt lão có suy nghĩ giống Đồng Hân, cũng không biết thiếu niên nhìn ra cái gì nhưng xuất phát từ lễ phép vẫn cười hỏi. Việt lão có thể cho ta xem mắt hay không? Không có trả lời hắn, Nhiếp Vân rút tay về và nhìn hắn. Có thể. Biết rõ hắn là thầy thuốc, Việt lão cũng không có cự tuyệt, cười cười. Nhiếp Vân đi đến trước mặt và mở mí mắt hắn ra, nhìn chằm chằm một hồi, qua một lúc sắc mặt của hắn tái nhợt. Xem hai mắt xong, Nhiếp Vân không hề quan sát, dừng lại, cúi đầu trầm tư. Không biết y sư trước kia xem bệnh cho Việt lão cho ra kết luận thế nào. Một lát sau, Nhiếp Vân hỏi, vọng, văn, vấn, thiết. Xem xong còn hỏi, có khi cũng phải nghe ý kiến kẻ khác mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Nghe được hắn hỏi như vậy, Đồng Hân còn tưởng rằng hắn không nhìn ra cái gì, khinh thường càng đậm. Còn không nhìn ra bệnh còn muốn hỏi, loại thầy thuốc này cũng dám xưng y đạo đại sư. Nhất định là Diệp Đào đi tới quấy rối. Diệp Đào đang nhàm chán lại cảm giác dùng mình, lúc này mới phát hiện Hân tỷ đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn. Ta không có làm gì. Chuẩn bệnh còn chưa kết thúc đấy. Lần trước cửu hoa y ý đến xem qua, nói ta bởi vì bị thương, trong óc bị hao tổn, xuất hiện trí nhớ ảo giác nên mới đau đầu, cho ta ăn không ít dược, cũng có phần có hiệu quả. Mặt khác cũng có mấy vị y đạo đại sư xem bệnh, kết luận. Việt lão nói, trong óc bị hao tổn, trí nhớ ảo giác. Cách nói này không sai. Nhiếp Vân lắc đầu, đối với cửu hoa y thánh, hắn trước kia nghe nói qua, là danh y nổi danh khắp thành Vân Châu thậm chí cả hoàn vũ thần giới, danh khí to lớn hơn cả Nam Thiên y thánh quá nhiều. Người này là thủ lĩnh ngự y phổ thiên hoàng triều, mặc dù Diệp phủ lợi hại hơn nữa cũng không mời được. Y thuật cao, danh khí lớn, không có nghĩa nhất định có thể chẩn đoán bệnh chính xác. Hắn nói như vậy thì đúng. Rất phù hợp với tình cảnh của Việt lão hiện tại, nếu như Nhiếp Vân không phải xem thật lâu, chỉ sợ cũng cho rằng là như thế. Dù sao bệnh này nói ra rất gợn người, hắn tới bây giờ vẫn không dám tin. Như thế nào? Ngươi cảm thấy cửu hoa y thánh nói có đúng không? Việt lão nghe ra ý của hắn. Nhiếp Vân gật gật đầu. Cửu hoa y thánh nói không đúng. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ngự y phổ thiên hoàng thất, chuyên môn xem bệnh cho phổ thiên đại đế. Nói hắn không đúng, thật sự là ăn nói bừa bãi. Đồng Hân cười lạnh, gia hỏa trước mặt càng quá phận, không hiểu gì lại giả vờ giả vịt cũng bỏ đi, không ngờ dám nghi vấn y thuật của cửu hoa y thánh, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Được rồi, Hân nhi không nên nói lung tung. Việt lão cắt lời nàng, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, ngươi thấy thế nào? Mặc dù hắn không tin phán đoán của thiếu niên nhưng thấy hắn khẳng định như thế cũng muốn xem thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3075, tâm ma cổ. Nếu ta đoán không sai, bệnh này của Việt lão có từ 3000 năm trước. Trước đây không biết Việt lão có từng chiến đấu với cao thủ tinh thông tâm ma và ảo giác hay không. Nhiếp Vân không có trực tiếp trả lời. Hắn do dự và nói, đã tìm ra vấn đề, nhất định phải giải quyết. Bệnh của ta phát tác từ 3000 năm trước. Nghe được thiếu niên trước mắt nói đúng thời gian phát bệnh, ánh mắt Việt lão chợt lóe sáng. Bệnh nhức đầu của hắn chưa từng có kẻ nào nói về thời gian, dĩ vãng khi tuổi trẻ lực lượng hùng hậu có thể ngạnh kháng, cho nên mặc dù người thân nhất cũng không biết thời gian bệnh của hắn, người trong tộc biết. Cũng là hơn 1000 năm trước, thân thể dần dần suy yếu, thời điểm khó có thể chống cự. Trước khi tìm vô số y đạo đại sư xem qua, không có người nào nói rõ thời gian chính xác. Thiếu niên trước mắt nói toạc ra nên hắn mới khiếp sợ. Cả hoàn vũ thần giới, am hiểu tâm ma có 3 người. Đầu tiên là U Ma Cảnh Hóa Vi Lão Nhân, thứ hai là Vô Biên Hải Tình Sư Đạo Tôn, thứ ba chính là Phổ Thiên Hoàng Triều Tâm Ma Đại Đế. Việt lão suy nghĩ và nói, ta chưa từng gặp qua Hóa Vi lão nhân và Tình Si đạo tôn, càng không cần nói giao thủ. Hơn nữa bọn họ đều là cường giả đại đế, thật muốn giao thủ, ta khẳng định sẽ bị chém giết mà không thể sống sót. Về phần tâm ma đại đế, thuộc về một trong 9 đế thành Vân Châu, địa vị tôn sùng, gần với phổ thiên đại đế, được xưng đệ nhị cao thủ, ta cũng chỉ gặp vài lần, giao thủ đối chiến. Còn không có tư cách này, không có giao thủ qua. Tâm ma đại đế, Nhiếp Vân cau mày lên tiếng, căn cứ hắn quan sát chứng bệnh của Việt lão cũng không phải óc bị hao tổn như Cửu Hoa Y Thánh nói, mà là bị người am hiểu tâm ma công kích. Hắn cảm thấy kỳ quái, người am hiểu tâm ma chỉ lưu dấu vết trong đầu hắn, cũng không hạ sát thủ, dấu vết này ở chung với Việt lão càng lâu sẽ cùng tồn tại với linh hồn của hắn, hình thành một ý thức khác, là song trọng tính cách và linh hồn. Chỉ có điều ý thức này rất yếu, không có năng lực tự chủ và phán đoán, có chỉ yên cuồng, một khi bị kích thích sẽ xuất hiện, làm hắn lâm vào điên cuồng và tiến hành công kích kẻ khác. Thành Vân Châu lợi hại nhất là tâm ma đại đế, tuy địa vị Việt lão không thấp, cũng chỉ giới hạn ở Diệp Phủ, còn không tới mức bị đại đế ra tay. Tâm ma đại đế có đệ tử hậu nhân hay không? Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Đã không phải tâm ma đại đế ra tay, có phải là hậu nhân của hắn ra tay trả thù Việt lão hay không? Đương nhiên tâm ma đại đế có hậu nhân, có quan hệ tới bệnh của ta sao? Việt lão hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Nhiếp Vân gật đầu nói, mặc kệ ngươi có giao thủ với cường giả am hiểu tâm ma hay không, nhưng bệnh tình của ngươi bây giờ bị ta nhìn ra, cũng có suy nghĩ sơ bộ. Tình huống của ngươi không phải óc bị hao tổn, trí nhớ ảo giác, mà là trong cơ thể đã bị tâm ma ăn mòn, bị người ta gieo tâm ma cổ trong thức hải. Tâm ma cổ, đám người Việt lão, Đồng Hân sững sờ. Bọn họ nghe qua tâm ma đại đạo nhưng chưa nghe qua tâm ma cổ. Tâm ma cổ là một phần của tâm ma đại đạo, nó nằm trong thức hải, không thể dùng cảm giác nhận ra, chia làm hôn mê kỳ và hoạt động kỳ. Một khi tiến vào hôn mê sẽ dung nhập làm một với linh hồn, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không phát giác. Đến hoạt động kỳ sẽ lặng lẽ thôn phệ linh hồn bản thể, làm hắn mất đi thần trí, ý thức lâm vào hỗn loạn. Thời gian lâu sẽ dung hợp linh hồn càng ngày càng nhiều, mặc dù phát hiện không đúng cũng không tìm ra cái gì. Thứ này thời gian dài sẽ như bộ phận thân thể, sinh trưởng trên người và không thể cắt đứt. Tình huống của Việt lão bây giờ chính là như vậy, tâm ma cổ ở vào hoạt động kỳ, thỉnh thoảng sẽ thay thế ý thức của ngươi, làm ngươi lâm vào điên cuồng nhưng sau đó chỉ cảm thấy thức xảy ra vấn đề, cũng không cho rằng có người hay vật khác điều khiển. Hơn nữa tâm ma cổ bất tử bất diệt, khó có thể diệt sát, mặc dù người chết nó cũng có thể thôn phệ ý thức phục sinh, một lần nữa khống chế thân hình. Tâm ma cổ có ghi trong Thần Nông Bách Thảo Kinh, Nhiếp Vân nhớ rất rõ ràng, dựa theo phía trên miêu tả và trực tiếp giải thích ra. Hắn nói một nửa liền dừng lại, hắn lập tức há miệng và đồng tử co rút lại. Giải thích với Việt lão về tâm ma cổ, lúc này Nhiếp Vân nhớ tới Hỗn Độn Hải Dương nhìn thấy những thi thể kia. Những thi thể tử vong trăm triệu năm, một lần nữa diễn sinh ý chí làm người ta sợ hãi không thôi. Có được lực cắn nuốt, sau khi chết trăm triệu năm có thể phục sinh. Chẳng lẽ những người chúng tâm ma cổ này là người Phổ Thiên Hoàng Triều? Nếu thật là như vậy, là ai ra tay? Những người kia tiến vào Hỗn Độn Hải Dương nhìn rất lợi hại, tiến vào Hoàn Vũ Thần Giới mới biết được là binh sĩ bình thường nhưng bị hạ tâm ma cổ. Nhiếp Vân xoa xoa mi tâm, phát hiện chuyện này liên lụy quá lớn nên không nghĩ tiếp. Tâm ma cổ, ngươi nói bậy, tại sao ta chưa từng nghe qua đồ vật lợi hại như thế? Việt lão là hoàng cảnh viên mãn, trên người hắn chúng tâm ma cổ, bản thân còn không biết, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng. Trong nội tâm khiếp sợ, Đồng Hân quát lớn, Nhiếp Vân nói quá mức đáng sợ, tâm ma đại đạo rất lợi hại, nhưng muốn nói gieo đồ vật trong cơ thể người, còn làm cho người mạnh như Việt lão không phát hiện ra, cho dù thế nào thì nàng cũng không tin tưởng, đúng là làm người ta không tin tưởng nổi. Sự thật chính là như thế. Nhiếp Vân không giải thích nhiều, hắn nói lời khẳng định. Khẳng định, ngươi chứng minh thế nào? Đồng Hân khẽ nói. Chứng minh, ta có thể thử một chút. Nhiếp Vân biết rõ nói những thứ này quá đáng sợ, đối phương không thấy bằng chứng sẽ không tin, do dự một lúc và gật gật đầu. Tâm ma cổ là thứ cực kỳ đáng sợ, liên lụy tâm ma đại đạo. Tâm ma đại đạo xếp hạng thứ 15, nó còn trước cả mộc sinh đan điền, nếu người bệnh không phối hợp rất gian nan. Cho nên đầu tiên phải làm bọn họ tin có tâm ma tồn tại mà không phải bán tín bán nghi. Ta tớ ơ ật muốn nhìn. Đồng Hân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nàng căn bản không tin ra hỏa trước mặt nói chuyện, cảm thấy hắn đang ăn nói bừa bãi, ý định đứng ra vạch trần bộ mặt của hắn. Mang chậu nước bằng ngọc tới đây. Nhiếp Vân không quan tâm thái độ của nàng, lập tức phân phó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3076, tâm ma hiện hình ngươi. Nghe khẩu khí của thiếu niên dường như nàng là nha hoàn, Đồng Hân tức giận đỏ mặt và siết chặt nắm đấm. Hừ, chờ ngươi không tìm ra bệnh, xem ta thu thập ngươi thế nào. Trong nội tâm Việt khuất liếc mắt nhìn biểu lộ của Việt lão, biết rõ hắn cũng muốn biết một chút, lúc này phồng miệng đi ra ngoài. Gia hỏa này dám sai xử nàng, hừ, qua một hồi ngươi nói cái gì ta cũng không tin. Ngọc bồn không khó tìm, một chậu nước được mang tới. Qua một lúc Đồng Hân đặt ở trước mặt Việt lão. Việt lão, làm phiền ngươi nhỏ một giọt máu tươi. Nhiếp Vân sờ chung quanh chậu ngọc và nói. Tốt, Việt lão sẽ không để ý, ngón tay điểm ra một giọt máu. Nhiếp Vân đánh một chảo, huyết dịch đình trễ trên không trung, hai mắt mở to nhìn nó. Ầm ầm, ngay sau đó trong người phát ra khí tức đặc thù. Lúc này một đầu đại đạo không ngừng vờn quanh người của hắn, lực lượng ngưng kết pháp. Ấn dung nhập máu tươi, huyết dịch biến thành màu bạc. Khám phá hư ảo, y đạo hiện hình. Hắn hô to, đưa tay về phía trước, sau đó huyết dịch rơi vào chậu ngọc. Ông, mặt nước chấn động sau đó phát ra âm thanh, máu tươi hòa tan và mặt nước cứng lại biến thành một tấm gương bóng loáng. Hô. Một bóng người xuất hiện trong gương, chính là Việt lão. Lúc này Việt lão cũng không phải là cái bóng, mà là khí lưu đủ mọi màu sắc. Khí lưu dung hợp các lực lượng cân đối, cho thấy trạng thái thân thể của hắn. Y đạo vọng khí pháp. Này, nhìn thấy thân ảnh ấy đám người Đồng Hân, Diệp Đào không biết là cái gì. Sắc mặt Việt lão biến đổi. Thủ ấn của thiếu niên vừa rồi đơn giản nhưng bằng vào tu vi của hắn có thể thấy được liên lụy một đầu đại đạo chữa bệnh nguyên vẹn. Đại đạo nguyên vẹn như thế, mặc dù là hắn cũng không lĩnh ngộ, chỉ có cường giả đế cấp mới có thể làm được. Thiếu niên trước mắt chỉ là vương cảnh viên mãn. Làm sao có thể làm ra chứ? Y đạo vọng khí pháp. Đây là cái gì? Việt lão gần đây bình tĩnh, mặc dù Đồng Hân qua nhiều năm như thế cũng không thấy được. Nội tâm kỳ quái, đây là thủ đoạn chữa bệnh cao thâm, có thể thi triển không ai không phải. Y đạo đại sư, ta cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới kiếp này thực sự hân hạnh nhìn thấy. Việt lão thở ra một hơi, chậm rãi nói ra, vọng khí pháp, mặc dù hiện tại cửu hoa y thánh nổi danh cũng làm không được. Thiếu niên này có thể làm được mới khiến hắn giật mình. Y đạo đại sư, Đồng Hân cau mày, cho dù thế nào nàng không muốn liên hệ thiếu niên này với đại sư, đành phải cúi đầu nhìn hình ảnh trong nước đầy nghi hoặc. Xuất hiện thế này có ý gì? Cũng xem không hiểu a. Kỳ thật rất đơn giản, thân thể con người như thiên địa, cũng chia làm ngũ hành âm dương, người khỏe mạnh ngũ hành âm dương cân đối, các loại màu sắc tương sinh tương khắc. Vận chuyển cân đối, có người bệnh sẽ xuất hiện gông cùng xiềng xích, khó có thể thông thuận. Việt lão vừa nói vừa nhìn thiếu niên trước mặt, thấy hắn không có phản đối, lúc này mới thở ra một hơi. Đối với y đạo vọng khí pháp, hắn cũng chỉ nghe nói qua, cũng không tận mắt nhìn thấy nên không biết đúng sai. Vận chuyển cân đối, tương sinh tương khắc, thứ xem rất bình thường à. Đồng Hân kiến thức nửa vời, nhìn một hồi không thấy gì nên nghi hoặc. Màu sắc trong bùn ngọc giao hòa hoàn mỹ, các mặt sắc không xung đột, ngược lại mang theo màu sắc nhu hòa. Nói như vậy chẳng phải thân thể Việt lão khỏe mạnh, bây giờ nhìn đúng là bình thường. Ngươi mang bùn nước theo ta. Nhiếp Vân sớm biết nàng nghi vấn như thế, cũng không nhiều lời, hắn đi ra ngoài. Mọi người không biết hắn muốn làm cái gì nên theo sau. Một lát sau mấy người đi tới tiểu viện, đi tới trước bán nguyệt chân châu thảo ngoài lương đình. Xì xì xì xì. Vừa tiến vào lương đình, chậu nước kêu xì xì và xoay tròn thật nhanh giống như sôi trào. Hình ảnh trong nước xuất hiện vẻ bối rối, nhất là cái đầu càng hỗn loạn tới cực điểm, làm người ta không nhìn kịp. Mau nhìn, đó là cái gì? Diệp Đào chỉ về phía trước. Hô! Bùn ngọc lắc lư, vị trí cái đầu ngưng tụ thành một gương mặt đen kịt dữ tợn đáng sợ giống như ma quỷ. Đầu ma quỷ không lớn, chỉ có móng tay lớn nhỏ giấu trong hư ảnh, tùy thời sẽ tản ra nhưng cũng rất giống muốn thôn phệ người khác. Không có gì nha, ai ngờ có phải hắn cố ý dùng thủ đoạn hay không? Nhìn thấy bóng dáng, Đồng Hân cũng giật mình, khuôn mặt trắng bệch. Nàng chưa tin thiếu niên trước mặt có tài năng như thế nên không cam lòng nói ra. Không phải cố ý, ngươi xem là biết. Nhiếp Vân không có rảnh đấu võ mồm với nàng, hai mắt nhìn chằm chằm ngọc bồn. Nhìn hắn thận trọng như thế, Đồng Hân cảm giác như dùng quyền đánh vào bị bông, thở phì phì nhìn vào trong bồn nước. Sau khi xem phát hiện không đúng, hư ảnh ma quỷ vừa gầy vừa nhỏ, lúc này như đạt được đại bổ, thân thể không ngừng tăng trưởng, miệng của nó lộ răng nanh và thôn phệ khí lưu chung quanh. Đây là ý gì? Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, tất cả mọi người không nghĩ được gì nữa, đồng loạt nhìn sang thiếu niên, đã thấy sắc mặt thiếu niên ngưng trọng, đầu ngón tay xuất hiện hàn mang lập lòe, chẳng biết lúc nào đã có mấy cây kim châm. Ma quỷ đã càng ngày càng cường đại, hư ảnh đầu lâu hỗn loạn đâm tới. Mọi người ở đây không biết là cái gì thì đột nhiên Việt lão kêu thảm thiết, sắc mặt trở nên trắng bệch, gân xanh nổi lên trên trán. Việt lão! Nhìn thấy Việt lão như thế, đồng tử Đồng Hân co rút. Nàng vẫn chiếu cố Việt lão, mỗi lần như vậy chỉ nói rõ một việc. Việt lão sắp phát tác, mau tránh ra, không được qua đây. Ôm đầu, Việt lão biết rõ bệnh của mình tái phát, hắn lo lắng kêu lên. Sau khi hắn phát hiện cũng không nhận ra ai, rất dễ tổn thương người khác nên bảo mọi người rời đi. Nhiếp huynh, chúng ta. Nghe tiếng quát lớn, Diệp Đào cũng hiểu ra, biến sắc, lôi kéo Nhiếp Vân rời đi. Việt lão sắp phát bệnh, cũng không phải thực lực của hắn có thể chống lại, nhanh nắm chắc thời gian rời đi mới tốt. Hắn kéo mới phát hiện thiếu niên đứng đó không nhúc nhích, hai hàng lông mày cau lại và phát ra thiểm điện. Ngay vào lúc này, cánh tay hất lên, hắn lắc bàn tay, Nhiếp Vân điểm một chỉ về phía trước. Vèo, vèo, vèo, mấy cây kim châm ở đầu ngón tay bay ra ngoài đâm thẳng vào nhiều huyệt đạo trên đầu Việt lão. Kim châm mang theo lực lượng đặc thù, vừa tiến vào huyệt vị đã đâm trúng bóng đen trong bồn, nó không ngừng giãy giụa, mặt nước quay cuồng không thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3077, bội phục a. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đồng Hân rung động không nhỏ, lần nữa nhìn sang Việt lão, chỉ thấy sắc mặt của hắn tái nhợt biến thành hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng vững vàng lại, rất hiển nhiên, bệnh nhức đầu lúc này còn chưa phát tác đã bị áp chế. Việt lão, ngươi không sao chớ? Vội vàng tiến về đỡ Việt lão. Đồng Hân khẩn trương nhìn sang, ta không sao. Việt lão thở ra một hơi, mở mắt ra nhìn thiếu niên, vừa rồi thiếu một ít đã khống chế không nổi. Lúc này kim châm của thiếu niên đâm vào, đầu óc của hắn mát lạnh và thoải mái không ít. Lúc này cho dù hắn rốt đặc cán mai với y thuật cũng biết là thiếu niên cứu hắn vào lúc mấu chốt, từ đó thoát khỏi tâm ma cắn trả. Nhiếp Vân đại sư. Biết rõ thủ đoạn của Nhiếp Vân, Việt lão xưng hô cũng cải biến, vận chuyển lực lượng cảm thấy thân thể khỏe mạnh nên nhìn sang Nhiếp Vân. Đồng Hân nhìn sang, không nhìn thì thôi, chỉ nhìn đã giật mình. Thiếu niên trước đó còn sinh long hoạt hổ, lúc này sắc mặt trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh, thân thể không ngừng run rẩy giống như hư thoát. Nhiếp huynh, Diệp Đào vội vàng đỡ hắn. Hắn vì cứu ta hao tổn quá lớn, dìu hắn ngồi xuống. Việt lão nhìn thấy tình huống của hắn một lần đã bàn giao Diệp Đào, năm ngón tay mở ra truyền thâu lực lượng vào người Nhiếp Vân. Việt lão không hổ là cường giả hoàng cảnh viên mãn, lực lượng tinh thuần trầm trọng, thở thời gian không dài, sắc mặt Nhiếp Vân khôi phục và đứng lên. Đa tạ Việt lão ra tay. Nhiếp Vân ôm quyền. Là đại sư khách khí, ngươi vì cứu ta mới trả giá, là ta cảm tạ mới phải. Việt lão khẽ khom người. Trước khi thiếu niên nói tâm ma cổ, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Trải qua việc này hắn đã tin tưởng. Thiếu niên trước mắt thật sự là y đạo đại sư. Tuy danh khí không lộ ra nhưng bằng vào thực lực như vậy, về sau tất nhiên sẽ danh chấn cả thần giới. Việt lão, vừa rồi. Đồng Hân có ngốc cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Nàng mở to mắt không dám tin. Tiểu tử trước mặt còn nhỏ hơn nàng một tia. Tại sao có thể có y thuật lợi hại như thế? Nghĩ đến lúc trước còn cười nhạo đối phương, sắc mặt Đồng Hân đỏ lên. Xem ra bệnh cảo ta là tâm ma cổ, không biết đại sư có phương pháp trị liệu hay không? Việt lão thở dài một tiếng, hỏi. Dù hắn xem nhẹ sinh tử, có thể sống tự nhiên không muốn chết, hắn hỏi với ánh mắt hy vọng. Tâm ma cổ của Việt lão đã dung hợp với linh hồn, rất khó trừ tận gốc trong một lần, cần phải trị lâu dài. Nhiếp Vân trầm tư chốc lát và nói. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là tâm ma cổ đã dung hợp hoàn mỹ với linh hồn đối phương, muốn chữa cho tốt, mặc dù y thuật của hắn cũng không thể làm gì. Ý của ngươi là, bệnh của Việt lão có thể trị tốt. Đôi mắt Đồng Hân lóe sáng, đối phương chỉ nói không thể chữa tốt trong một lần duy nhất, ý tứ nói cách khác bệnh này có thể chữa. Ân, Nhiếp Vân gật đầu, quá tốt, nếu như ngươi có thể trị khỏi bệnh cho Việt lão, yêu cầu gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Đồng Hân nhảy lên, nói xong lời này mới phát hiện có chút không đúng, trong lời nói mang theo nghĩa khác, sắc mặt đỏ lên. Diệp phủ rất nhiều công tử truy cầu nàng, nàng cũng không phải chưa từng động tâm qua, dù sao nữ tử sớm muộn gì cũng phải xuất giá, có thể gả cho công tử đại gia tộc cũng là nơi quy túc tốt. Chỉ có điều bệnh của Việt lão vẫn không tốt, nàng cũng không có tâm tình gì. Lúc này nói ra lời này liền cảnh giác nhìn đối phương, càng có chút xấu hổ, thấy thiếu niên cũng không đặc biệt cao hứng, vẫn lạnh nhạt như cũ thì nội tâm tức giận. Bất kể thế nào thì nàng cũng là mỹ nữ trăm người có một, cho dù không có gì ý tứ, chính mình nói thế hắn cũng phải mừng rỡ chứ, không thể bình thản như vậy. Yêu cầu, ta không cần, thầm nghĩ muốn nhờ Việt lão dẫn ta đi gặp lão gia tử, nghe nói thân thể của hắn cũng không tốt. Hy vọng có thể tận chút sức lực. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Gặp lão gia tử. Việt lão liếc mắt nhìn Diệp Đào, sau đó gật đầu với hắn. Tuy hắn không quan tâm tranh đấu trong gia tộc, nhưng không có nghĩa hắn không biết gì. Ngươi muốn đi lúc nào? Nói thật, cho dù ngươi không nói thì ta cũng mang ngươi qua. Lão gia tử bệnh thời gian còn dài hơn ta, ta cũng hy vọng hắn sớm ngày khỏe mạnh. Việt lão vuốt vuốt chòm râu và cười cười. Trải qua việc này hắn bôi phục thiếu niên dạp đầu xuống đất. Nếu như có thể xem bệnh cho lão gia tử, có lẽ cũng có thể chữa tốt tật bệnh. Nếu như Việt lão không chê phiền toái, chờ ta kê phương thuốc lại đi. Nhiếp Vân biết rõ chuyện Nam Thiên Y Thánh như lửa xém lông mày. Việc này không nên chậm trễ. Lúc này gật đầu nói. Tốt. Việt lão gật đầu. Bệnh của ngươi không cần nhiều dược liệu. Đại bộ phận có trong tiểu viện này, đây là phương thuốc, mỗi ngày uống vào buổi trưa, đương nhiên trọng yếu không phải uống thuốc, mà là châm cứu. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ châm cứu cho ngươi một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái nửa tháng có thể khỏi hẳn. Nhiếp Vân lật cổ tay thu kim châm. Tuy tâm ma cổ dung hợp hoàn mỹ với linh hồn của đối phương nhưng bằng vào y thuật của hắn, mỗi ngày đều kiên trì châm cứu, nửa tháng là có thể hoàn hảo, đương nhiên cũng cần người bệnh phối hợp, chỉ có ý niệm tương khắc với tâm ma cổ mới có thể bài xuất triệt để. Còn nữa, ta khuyên ngươi nên trừ gốc dược liệu đó sớm đi, thật sự không thể lưu lại. Sau khi bàn giao xong, có lẽ Việt lão sẽ chú ý tất cả. Nhiếp Vân mỉm cười nhìn sang gốc dược liệu cách đó không xa. Đó là gốc bán nguyệt chân châu hoa. Diệt trừ. Ngươi nói là gốc chân châu thảo. Ta tổn hao cái giá lớn mới tìm được nó. Có tác dụng an thần tĩnh tâm vô cùng tốt. Tại sao lại diệt trừ? Nhìn thấy thiếu niên nhắm vào gốc chân châu thảo nàng tân tân khổ khổ tìm được. Đồng Hân không làm. Lập tức sốt ruột nói. vì gốc hoa này nàng tốn hao cái giá lớn, chẳng lẽ hắn muốn gốc hoa này nên nói thế? Ngươi biết tên nó là gì không? Nhiếp Vân nhìn sang, đương nhiên biết rõ, không phải vừa rồi nói với ngươi sao? Nó là Trân Châu Thảo. Đồng Hân thở phì phì nói, vừa rồi ra hỏa còn không biết thứ này nên chuyên môn hỏi mình, không thể nhanh quên như thế. Nó cũng không phải Trân Châu Thảo, mà là Bán Nguyệt Trân Châu Hoa, có công hiệu trái ngược với Trân Châu Thảo, rất dễ dàng làm người ta lâm vào cuồng bạo. Trước kia Việt lão ở trong phòng rất an ổn, tâm ma trong thức hải không dị động, nhưng đến nơi đây lập tức sôi trào, đau đầu muốn nứt ra, chính là tác dụng của nó đấy. Nhiếp Vân thản nhiên nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3078, sư phụ Nam Thiên Y Thánh vừa rồi dẫn mọi người đi Lương Đình, trên thực tế chính là vì mượn dược hiệu của Bán Nguyệt Trân Châu Hoa dẫn động tâm ma, từ đó làm đám người Việt lão tin phục phán đoán của mình. Quả nhiên hiệu quả của gốc Bán Nguyệt Trân Châu Hoa này không kém, thời gian không dài nhưng có thể làm tâm ma cổ yên lặng bộc phát. Bởi vì sớm có chuẩn bị mới dễ dàng áp chế bệnh nhức đầu của Việt lão, nếu không khẳng định phải tốn nhiều công sức lắm. Bán Nguyệt Trân Châu Hoa, làm sao có thể? Đồng Hân vốn không tin, nhưng nghĩ đến vừa rồi Việt lão thật xuất hiện không đúng, lời nói nhỏ dần. Gốc dược liệu này ta nhận được từ chỗ sư phụ Nam Thiên Y Thánh, chẳng lẽ hắn cũng có thể nhận lầm? Sư phụ Nam Thiên Y Thánh, Nhiếp Vân kỳ quái. Lúc trước hắn tự đoán được bội dược liệu này khẳng định không dễ dàng đạt được, nhưng theo Nam Thiên Y Thánh sư phụ ở đâu đạt được, hãy để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nam Thiên Y Thánh thành danh đã lâu, chưa từng nghe nói qua sư phụ hắn là ai. Đúng thế, ta nghe Nam Thiên Y Thánh xưng hô hắn là sư phụ, rốt cuộc là ai, tên gọi là gì thì ta không biết, chỉ biết là lão giả râu bạc trắng. Đồng Hân nói, lão giả râu bạc trắng, có thể dạy ra đệ tử như Nam Thiên Y Thánh phải rất nổi danh chứ. Việt lão có biết là ai hay không? Nhiếp Vân sinh ra hứng thú. Dựa theo đạo lý, Bán Nguyệt Trân Châu Hoa và Trân Châu Thảo chênh lệch rất nhỏ, rất khó phân biệt, nhưng làm y đạo đại sư nổi danh không nên xuất hiện sai lầm như vậy, chẳng lẽ lại là cố ý? Thật sự là cố ý, mục đích của sư phụ Nam Thiên Y Thánh phải suy nghĩ kỹ. Ta nghe nói qua Nam Thiên Y Thánh, nghe nói từng khiêu chiến qua Huyền Cực Điện, toàn thân trở ra. Sư phụ hắn rốt cuộc là ai thì ta không rõ ràng lắm, nghe nói hắn từng làm môn hạ Nam Hoa Lão Tiên một thời gian ngắn. Việt lão suy nghĩ và nói, hắn bị bệnh đau nhức tra tấn, tuy nhiều năm không ra khỏi cửa nhưng dù sao sống lâu, địa vị lại không thấp, bao nhiêu cũng nghe được chút tin tức. Môn hạ Nam Hoa Lão Tiên một thời gian ngắn. Nhiếp Vân cau mày một cái, người khác hắn chưa quen thuộc, cũng chưa từng gặp qua Nam Thiên Y Thánh, nhưng hắn biết rõ về Nam Hoa Lão Tiên này, chính là gia hỏa bị chủ đan điền chi khí độc chết, hiện tại thi thể còn nằm trong nạp vật thế giới. Gia hỏa này là sư phụ Nam Thiên Y Thánh. Nam Thiên Y Thánh, Bán Nguyệt Trân Châu Hoa, Nam Hoa Lão Tiên, rất nhiều chuyện liên hệ với nhau nhưng không rõ đầu mối. Bỏ đi, chờ nhìn thấy Nam Thiên Y Thánh lại nghĩ tiếp. Không nghĩ ra, Nhiếp Vân cũng không bắt buộc, lắc đầu. Ta đã ngăn chặn chứng đau đầu của Việt lão, chỉ cần mỗi ngày đều đến châm cứu, khi đó sẽ không bao giờ phát tác nữa. Đương nhiên, cũng cần Việt lão phối hợp. Gần đây không thể vui vẻ buồn phiền, càng không thể xúc động cãi lộn. Trọng yếu là, Nhiếp Vân nói đến đây dừng lại. Là cái gì? Người hạ tâm ma cổ lên Việt lão nhất định có thực lực vượt qua ngươi. Ngươi diệt tâm ma cổ của hắn nhất định sẽ bị phát giác. Trước khi diệt trừ triệt để, ngàn vạn không thể để hắn biết. Bởi vì một khi hắn khống chế tâm ma làm loạn, mặc dù là ta cũng không thể áp chế.